Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 633, chương 635, bi thương hắc mộng. Nhìn, vị kia là Kenosha liên bang Ororo công chúa cùng nàng người yêu. Wakanda vương tử T'Challa, Atlantis quốc vương Namor, còn có hắn hải tộc vương phi, Đông Âu minh quản lý trưởng. Slovenia quốc vương Victor Von Doom cũng tới, đều là người quen biết cũ đâu. Cát, hình người dáng chó, thứ đồ gì, nhìn xem liền tức giận, nhìn thấy một cái người phục vụ chỉ là từ Ororo bên người đi ngang qua. Liền bị Ororo thấy ngứa mắt, mang theo cuồng phong một bàn tay đập bay, Jin đại tỷ một trận dính nhau, cái này mẹ nó cho hiện thực đều vặn vẹo trở thành bộ dáng gì. Quen cũng không sáng cảm giác nghiêm khắc, có chút hăng hái mà nhìn xem cảnh tượng hoành tráng. Đối với người khác đủ loại phê phán tính ánh mắt cũng trực tiếp làm như không thấy. Chỉ coi đây là một giấc mộng, một trò chơi, trải nghiệm một lần chưa hề thể nghiệm qua mới lạ. Mau nhìn, vương thất thành viên đăng tràng. Đám người một trận ồn ào, nhưng lại lập tức an tĩnh lại. Hoàng cung tầng 2 cực lớn sân thượng, màn lớn kéo ra, cao cao vương tọa phía trên, ngồi một vị thâm trầm cơ trí lão giả, một thân quân lễ phục, làm nổi bật lên thiết huyết khí chất. Bên tay trái đứng đồng dạng là một đầu tóc bạc trung niên nhân. Diện mạo hình dáng cùng lão giả có 7-8 phần tương tự. Bên tay phải là một thân màu xanh lá lễ phục dạ hội màu xanh lá sóng lớn tóc dài gợi cảm mỹ nữ. Phía sau, còn có một vị một thân cùng khoản màu đỏ lễ phục dạ hội nữ tử. Nửa người trên bị bóng ma bao trùm, nhìn không thấy dung mạo. U, Lona Đại La Lị trưởng thành là cái dạng này a? Nhìn ra 32C, chậc chậc chậc, đại nữ vu cũng thế. Lão vạn nhà kỳ thật đều rất có tiềm lực sao? Cái này cần cho vỗ xuống đến, trở về cho nhà mình cái kia đại la lị nhìn xem. Cũng tiết kiệm tiểu nha đầu mỗi ngày uống đu đủ sữa bò uống đến nôn. Cảm giác được tên kia khí tức rồi sao? Giấu giếm rất sâu đâu, cũng có chút kỳ quái. Tiếng vỗ tay vang lên, tùy theo vô số giải lụa màu, kim loại kim tuyến huy sái mà xuống. Tốt một mảnh không khí ngày lễ, lại đột nhiên, trên bầu trời một điểm đen, càng biến càng lớn, cũng là một đài vượt qua cao 30 mét cực lớn Sentinel người máy từ trên trời giáng xuống. Magneto nhất thời hai mắt hàn quang lóe lên, bay lên trời, một tay nâng lên một chút, nặng mấy trăm tấn Sentinel người máy, đúng là líu lo ngừng lại rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Vừa định cho hất ra, Sentinel người máy phần cổ đột nhiên đứt gãy. Cyclops cầm đầu số lớn siêu cấp anh hùng từ trong chui ra ngoài đột kích. Tới, hiện trường nhất thời đại loạn, Aaron lại nhẹ giọng an ủi quen vài câu, cho nàng truyền tống đến địa phương an toàn. Đi theo hai tay vung lên, tựa như lão lang móng vuốt, MU bàn tay chỗ duỗi ra năng lượng màu đỏ sậm kiếm. Jin đại tỷ cũng là hai tay bốc lên sáng chói hỏa diễm. Tóc không gió mà bay, dựa theo đã nói xong, đại bộ phận anh hùng đều tới nơi này, đổi ở Magneto một nhà, mà áo choàng cũng chính là tiểu hắc Catiron, nơi này đều là đen đại hán, mang theo White Queen truyền tống đến hoàng cung sâu nhất bí ẩn nhất chỗ. Tìm giáo sư X tung tích, một mực không có tìm được giáo sư, chỉ có White Queen nhận biết bên trong nhìn thoáng qua, biết được giáo sư ngay tại kinh nghiệm kinh khủng tra tấn. Đám người nhất trí cho rằng, giáo sư nhất định biết trong này bí mật, hơn nữa khẳng định là lại bị hắn lão cơ hữu Magneto cho hố. Cũng đã thành lần này phá cục mấu chốt, Doctor Strange thì là biến thành linh thể trạng thái, tìm kiếm đại nữ vu. Đối với nàng tiến hành thuyết phục, cũng nhìn xem có thể hay không thông qua ma pháp, tìm tới sự kiện lần này đầu nguồn và giải quyết biện pháp. song phương hỗn loạn đại chiến. Nơi này song phương là chỉ tất cả siêu cấp anh hùng. Đại chiến nơi này Sentinel người máy. Hỗn loạn bắt đầu trong nháy mắt. White Queen đã liên thông cái kia có thể dẫn phát người tầng sâu tiềm thức Milton. Một cái tinh thần lực bạo phát. Để trong này tất cả mọi người khôi phục ký ức. Magneto cũng chỉ là lơ lửng ở trên không trung. Hai tay ôm đầu. Một mặt khó có thể tin. Nhưng không có động thủ. Aaron cùng Jean đại tỷ cũng đi theo một trận hồ dày vò. Nhưng địa cầu bên ngoài chân thân lại thời khắc chú ý đến màu đỏ rực hỗn độn năng lượng động thái. Vậy mà đã ăn mòn đến trình độ này. Ngươi phát hiện cái gì? Luận phá hư, Aaron cái này hủy diệt pháp tắc hóa thân. Cũng không dám nói mạnh hơn Jean đại tỷ. Nhưng phương diện khác, đối với pháp tắc lý giải cùng phân tích rõ, Phượng Hoàng ký chủ cũng là không bằng chính mình tấn thăng đến pháp tắc hóa thân Aaron. Vị kia năng lượng đã lần trước vặn vẹo hiện thực quá trình bên trong, cùng toàn bộ địa cầu hòa thành một thể, sau đó gia tăng quán thâu cường độ, tại địa cầu cùng hắn dị chiều không gian trong lúc đó, thành lập biên giới chiều không gian, thuận tiện hắn tiến một bước ăn mòn nơi này hiện thực. Giống như ngươi cái kia liên thông chiều, không gian tinh cầu hạch tâm, đại đồng tiểu dị, bị ửng đỏ năng lượng vây quanh địa cầu, giống như bị ma hóa ego tinh, mà Wanda liền cùng loại với ma khí đầu nguồn thiên ma ao, cũng biến thành thế giới này hỗn độn ma pháp đầu nguồn. Bước kế tiếp, chính là giáng lâm, thay vào đó, quả nhiên, trên địa cầu đại nữ vu thân thể, đột nhiên liền vỡ vụn chôn vùi, hiện thực nhưng không có cải biến. Đây không phải là chân chính Wanda. Wanda tại chính nàng sáng tạo không gian. Vấn đề này cũng không phải Magneto đưa tới. Doctor trên linh thể trở về, gặp có người muốn đổi lão vạn, tranh thủ thời gian ngăn lại. Cái này thật đúng là không phải lão vạn nồi, mà là Quicksilver. Thế giới này Quicksilver cũng là loại kia đặc biệt 2F. Thậm chí so Aaron nơi đó cái kia còn 2F nhiều. Đều hai bước ra cảnh giới tới. Sợ hãi Wanda bị người đạo hủy diệt. Xúc động phẫn nộ phía dưới. Ngang nhiên, phản kích. Bắt được giáo sư X. Để Wanda sinh sinh thôn phệ giáo sư linh hồn. Căn cứ giáo sư năng lực. Phát hiện trên địa cầu nội tâm mỗi người chỗ sâu ý nghĩ. Coi đây là bản gốc. Sáng tạo ra cái này bóp méo hiện thực thế giới mới. Cái này đại nhị bước cũng là tâm ngoan quả quyết. Vì bảo thủ bí mật, đúng là để đại nữ vu liền hắn hiện thực đều cùng một chỗ vặn vẹo. Chỉ còn lại Wanda một người biết, nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Vẫn là ra biến số. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám làm như vậy? Tất cả anh hùng khôi phục ký ức, đối phó Sentinel người máy, còn có cái chết cũng không hối cải Quicksilver, tự nhiên toàn diện chiếm thượng phong. Magneto cũng níu lấy Doctor Strange, hỏi rõ tiền căn hậu quả, biết Quicksilver đối với lão cơ hữu làm ra sự tình, nhất là còn để người khác hiểu lầm đây là hắn Magneto làm. Lão vạn cuồng nộ, giận dữ công tâm phía dưới. Ngang nhiên xuất thủ công kích Quicksilver. Lão vạn có lẽ đối với Quicksilver cùng đại nữ vô tỷ đệ sinh ra có chút thân tình. Nhưng người này trời sinh kiêu hùng. Ban đầu cũng chỉ là cầm hai tỷ đệ trở thành thực hiện dã tâm công cụ. Quicksilver tuy có vượt qua gấp 10 vận tốc âm thanh siêu cấp tốc độ. Nhưng nơi này Magneto càng là cường đại. Có thể khống chế phạm vi lớn sinh mạng thể sinh vật từ trường. Pietro, đại nữ vu rốt cuộc hiện thân. Chim quyên khấp huyết, ôm ngã vào trong vũng máu Pietro. Lệ rơi đầy mặt, tiếng si, si, âm thanh liên tục. Tỉ tỉ, không muốn, vì ta, thương tâm, thật có lỗi. Không, không thể, chiếu cố tốt ngươi, sau này ngươi muốn. Chính mình chiếu cố tốt. Chính mình. Quicksilver run rẩy đưa tay đi bôi đại nữ vu trên mặt nước mắt. lại chỉ đưa đến một nửa, liền chán nản rơi xuống. Không, đại nữ vu một tiếng tiếng si, si, âm thanh. Khóc không thành tiếng, lại nhìn xem chung quanh một đống lớn siêu năng lực giả. Milton, buồn bã cười một tiếng. Không cần có siêu năng lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.